Hoảng sợ Tần Tinh vội vã quay đầu, theo tiếng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khoảng cách Tử Vi Tinh đại khái vạn trượng, khoảng một phiến tinh không bỗng nhiên phát ra chấn động dữ dội lay động, bắt đầu hiện ra từng đường vết nứt, tựa hồ vùng này đang bị vô hình nào đó lực lượng nơi công kích. Không đợi Tần Tinh hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, lại có một đạo to lớn tiếng nổ vang dội, mà lần này âm thanh truyền đến là một hướng khác, nhưng mà tình hình lại là đồng dạng, đều là chấn động phía dưới, có vết nứt xuất hiện. Tần Tinh trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt, trong mắt chợt lóe sáng, phất ống tay áo một cái, hai cái thân ảnh từ trong cơ thể bay ra, chia tay bay hướng kia hai nơi xuất hiện vết nứt khu vực, chính là Tôn Tứ cùng Sở Dạ Thương. Hai vị không tiếc bất cứ giá nào tu bổ kẽ hở này. Vừa nói, bản thân Tần Tinh cũng lần nữa tăng nhanh tốc độ, tiếp tục bắt kia còn lại minh tu. Sau khi Sở Dạ Thương ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn thấy Tử Vi Tinh, nhìn thấy những cái kia minh tu, nhìn thấy kia hai nơi vết nứt thời điểm, sắc mặt chính là đột nhiên đại biến, nói: đây là đệ nhị minh tôn bách hồn hư chuyển chi thuật. Hỏng rồi, Tần Tinh, bọn hắn muốn từ nơi này tiến nhập mệnh tinh giới. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.